Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 170. Mr. 1. Làm thủ hạ của ngươi. Đột nhiên vang lên thanh âm. Để A cùng Nami sững sờ tại đương trường. A còn đắm chìm trong giọng nói của hắn. Mà Nami lại dẫn đầu kịp phản ứng. Ngơ ngác mà hỏi. Ngươi biết nói chuyện. Ngươi làm sao lại nói chuyện? A há to miệng, nhìn trước mắt cự thú. Thần sắc tràn đầy không dám tin. Hình mờ quảng cáo khảo thí, đây không phải việc khó gì. Hạ Thu nhìn xuống hai người, chậm rãi nói ra. A, câu trả lời của ngươi là cái gì? Trả lời. A nghe nói như thế, thở dài, hỏi. Không làm thủ hạ của ngươi, ngươi sẽ giết ta sao? Ngươi vấn đề này không thành lập. Hạ Thu lạnh cười lấy nói ra. Nếu là ta không xuất hiện, dâu đen liền sẽ giết các ngươi. Nói cách khác, hiện tại ta là cứu được các ngươi. Các ngươi thiếu ta một cái mạng. A hít vào một hơi. Nói ra, ngươi nói không sai. Không có đầu này cự thú, mình bây giờ đã tử vong. Hạ Thu lại nói. Không chỉ có như thế. Nếu không phải ta phái ra thủ hạ, Nami lại như thế nào được cứu? Dâu đen những cái kia thủ hạ lại như thế nào bị kiềm chế? A bừng tỉnh đại ngộ hỏi. Nguyên lai ngươi chính là Merry Christmas trong miệng xã trưởng. Không chỉ có là Merry Christmas. Hạ Thu lạnh lùng nói ra. Ta còn phái ra chán người bên ngoài. Không phải chỉ dựa vào thủ hạ của ngươi cùng Merry Christmas. Làm sao có thể kìm chân những người này? A có chút ngoài ý muốn. Lại là dạng này. Hạ Thu nói ra. Không có ta, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng các ngươi coi là chỉ có kết quả này sao? Có ý tứ gì? Nami nhíu mày. Hạ Thu lạnh hừ một tiếng. Nói ra, dâu đen kế hoạch cũng không phải là giết chết các ngươi, mà là đem ấy ngươi đưa vào ngục giam, đem đổi lấy một cái thất vũ hải chi vị. Đưa vào ngục giam, so tử vong vẫn là phải tốt một chút a. A cười khổ nói. Nami lắc đầu nói ra. Đây không có khả năng. Thất vũ hải chi vị đã đầy. Dù cho đem A giao ra, cũng không có khả năng thu hoạch được vị trí này. Bọn hắn hiện tại mục đích là Jinbi. Dự định liên hợp đảo ngư nhân quân phản loạn. Tập kích Jinbi, để thất vũ hải tổn thất một người. Sau đó lại bổ sung. Bọn hắn dự định đối Jinbi đại ca động thủ sao? A hơi kinh ngạc. A cùng Jinbi quan hệ vô cùng tốt. Hai người không đánh nhau thì không quen biết. Lại cùng thuộc về băng hải tặc dâu trắng dưới trướng. Là lẫn nhau có thể nắm phó ra người tồn tại. Nguyên lai dâu đen quả nhiên có ý nghĩ này. Hạ Thu gật gật đầu. Mà sau nói ra, bọn hắn đưa A đến hải quân bản bộ. Là nhất định có thể trở thành thất vũ hải. Đây là vì cái gì? Nami không hiểu hỏi. Hạ Thu nói ra. Bởi vì dâu đen cùng hải quân chính phủ có hiệp nghị. Bọn hắn sẽ dùng A làm mồi nhử. Tại Marineford công khai tử hình. Hấp dẫn dâu trắng đến đây. Tùy thời đem nó giết chết. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nami nghe nói như thế. Có chút không dám tin tưởng. A thì lắc đầu nói ra. Lão cha sẽ không bị trúng kế. Mà bọn hắn cũng vô pháp giết chết lão cha. Lấy dâu trắng đối với các ngươi coi trọng. Làm sao không sẽ tới cứu các ngươi? Hạ Thu hừ một tiếng. Lại nói ra. Ta thừa nhận dâu trắng mãi cho tới bây giờ. Vẫn là thế giới mạnh nhất nam nhân. Nhưng là hắn già. Thực lực đã không còn đỉnh phong. Toàn bộ hải quân bản bộ. Tăng thêm thất vũ hải. Lại như thế nào không thể giết chết dâu trắng. Nhưng là tứ hoàng ở giữa cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Làm sao có thể mặc cho bọn hắn xuất thủ? Nami không hiểu hỏi. Hạ Thu hồi đáp. Nhạc nề nom đối dâu trắng lãnh địa một mực có chỗ ngấp nghé. Kaido cùng dâu trắng có nhiều ma sát. Chỉ có tóc đỏ có thể hiệp trợ. Nhưng đoán chừng đến lúc đó cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Một khi khai chiến, dâu trắng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn tùy tiện khai chiến, tổn thất cũng tất nhiên sẽ to lớn vô cùng. Ta không tin tưởng bọn họ sẽ làm như vậy. A hồi đáp, Nami thì ở một bên nói ra. Suy đoán của ngươi đều xây dựng ở mỗi một loại đoán lớn nhất khả năng bên trên. Nhưng vấn đề duy nhất là suy đoán quá nhiều. Mỗi một cái suy đoán đều xây dựng ở cái thứ hai suy đoán bên trên. Sự không chắc chắn liền gia tăng. Chỉ ít làm chuyện này lợi ích quá ít. Hải quân bản bộ không lại bởi vậy cùng chúng ta khai chiến. Nếu như ấy thật bị bắt lại, đoán chừng sẽ bí mật tử hình. Dạng này đã rơi lão cha mặt mũi, cũng sẽ không để chúng ta chủ động khai chiến. Thật sao? Hạ Thu cười lấy nói ra. Nếu như lại thêm ấy là Roger nhi tử đâu? Làm sao người biết? Câu nói này để ấy thân thể cứng đờ, không thể tin được nhìn xem Hạ Thu. Cái này, chấm ngoặc kép, Nami biết tin tức này, nhưng lại chưa nói với người khác, mà lại trong băng hải tặc Space, cũng chỉ có chút ít mấy người mới hiểu bí mật này. Hạ Thu hừ một tiếng nói ra, công khai tử hình Roger nhi tử, giết chết thời đại trước biểu tượng dâu trắng. Lý do này đầy đủ hải quân bản bộ cùng dâu trắng khai chiến. Nói đến đây, Hạ Thu cười lấy nói ra. Đương nhiên, đây chỉ là dâu đen cùng hải quân chính phủ hiệp nghị. Có thể thành công hay không? Tạm thời không đề cập tới. Về phần dâu đen việc cần phải làm tạo thành hậu quả, cũng có thể không đi cân nhắc. Nhưng trọng điểm là, ta cứu được ngươi cùng Nami còn có Hachi ba người. A Minh bạch hắn ý tứ. Thở dài, nói ra. Cho nên ngươi hy vọng ta trở thành thủ hạ của ngươi. Hạ Thu nói ra, không sai, ta cần một cái thủ hạ đến giúp đỡ ta. Thực lực của ngươi rất mạnh, đầy đủ thỏa mãn yêu cầu của ta. Cho nên ý của ngươi thế nào? Ấy chính là thích hợp nhất Mr. 1. Hắn có thất vũ hải thực lực, mà lại nhỏ tuổi, hiện tại bất quá 20 tuổi. Còn có tăng lên khả năng, hắn cùng dâu đen ở giữa chiến đấu. Chính là mình tốt nhất vượt vào thời cơ. Hạ Thu không có ý định chờ cái gì cuộc chiến thượng đỉnh. Nơi đó sẽ có đại lượng thi thể. Nhưng là thuộc về cường giả rất ít. Chỉ có A cùng dâu trắng. Cùng số ít tướng lĩnh có ăn giá trị. Nhưng là chiến tranh quy mô quá lớn. Vừa bắt đầu dâu trắng đưa tới chấn động làm cho cả Marineford nghiêng. Sau đó Aokiji đông kết nước biển. Chỉ là Jozu nâng lên khối băng. Chính là cao mấy chục mét. Mình liệu có thể đột phá tầng băng đến phía trên đi? Trừ cái đó ra, người chung quanh đều không mặc cho dựa vào bản thân đi ăn những thi thể này. Cho nên Hạ Thu dứt khoát kiên quyết xuất thủ, giết chết dâu đen, đồng thời hy vọng A gia nhập thủ hạ của mình. A có chút do dự, cau mày hỏi, nếu như ta không đồng ý, ngươi là có hay không muốn giết chúng ta? Hạ Thu cười lấy nói ra, ta sẽ chỉ làm hết thảy trở lại nguyên bản dáng vẻ. Lời này ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Nếu như A không nguyện ý, Hạ Thu sẽ giết hắn. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý một cỗ cường đại năng lượng rời đi chính mình. A nghe nói như thế, lại hỏi, vậy chúng ta làm như thế nào hồi báo cho lão cha? Tình hình thực tế nói rồi. Hạ Thu nói ra, ta giết dâu đen, cứu các ngươi. Vì ân nhân làm việc, dâu trắng hẳn là sẽ không ngăn cản các ngươi đi. Tốt à, A gật gật đầu. Nói ra, ta có thể làm thủ hạ của ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái gì? Hạ Thu kiềm chế lại sự hoan hỉ trong lòng. Nhìn về phía A, A nói ra, ngươi nhất định phải thả Nami cùng Hachi. Ai? Nami hơi sững sờ, mà sau nói ra, A. Ta phải ở lại chỗ này. Cùng ngươi. Ngươi nhất định phải rời đi. A đánh gãy nàng. Nhìn xem nàng nói ra. Ngươi không phải nói dâu đen dự định liên hợp đảo ngư nhân phản quân ám sát Jinbi sao? Ngươi cùng Hachi sẽ đảo ngư nhân. Đi tìm Jinbi. Nói cho Jinbi chuyện này. Thông chi lão cha. Giải quyết chuyện này. Sau đó cũng có thể để hắn đưa ngươi trở về. Tốt. Tốt đi. Nami nghe được A lý do, cảm thấy chuyện này cũng rất khẩn cấp, thế là điểm điểm đầu, yêu yêu đọc sách nói ra, ta sẽ cùng Hachi cùng rời đi. A nhìn về phía Hạ Thu, hỏi, không biết Hạ có đồng ý hay không? Hạ Thu nghĩ nghĩ, Nami là cái xuất sắc hoa tiêu, Nàng rất hữu dụng, có nàng tại kế hoạch của mình có thể rất tốt hoàn thành. Nhưng lại không phải là không có thay thế nhân tuyển. Hạ Thu nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi. Cứu chữa hoàn tất về sau, bọn hắn liền có thể rời đi. A nhìn xem Hạ Thu nói ra, còn có một số việc ta sẽ không vì ngươi đi làm. Tỉ như tùy ý giết người, tổn thương vô tội, yên tâm đi. Hạ Thu lên tiếng, cười lấy nói ra, ta để ngươi giết bất luận kẻ nào, đều là đáng giá giết. Vậy ta nguyện ý trở thành thủ hạ của ngươi. A nói nghiêm túc, vậy liền chờ mong biểu hiện của ngươi. Hạ Thu cười lấy nói ra, các ngươi trước không nên động, ta để bác sĩ tới cứu trị ngươi nhóm. Trước đem các ngươi mang rời khỏi cái này hải đảo. Bất quá ở trước đó, ta còn muốn làm vài việc. Hạ Thu nói, đem dâu đen thi thể nuốt vào trong bụng, hướng phía nơi xa đi đến. Thủ hạ của mình còn tại chiến đấu, không biết kết quả như thế nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.